Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 97, diễn kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô, Hoắc Vân Thành nhướng mày, dáng vẻ giọng điệu như đang xử lý việc công, tôi đứng đây xem xét, có gì sai cũng kịp thời chỉnh sửa. Sai cái đầu anh, advertisement, khóe miệng Thư Tình giật giật, Hoắc đại tổng tài anh đứng gần như vậy sao tôi làm việc gì được. Cô đóng laptop lại, thôi, để mai làm. Hoắc Vân Thành đứng thẳng người, cười nhếch mép. Không phải nói hoàn thành trong hôm nay sao? Thư Tình cầm túi sách đứng lên, đi ra cửa. Mệt mỏi, Hoắc Vân Thành cười khẽ chân bước một bước đi theo. Tôi đi về với cô. Thư Tình nghẹn họng, hai người đi xuống tầng hầm. Dưới hầm ánh sáng tối tăm, Hoắc Vân Thành định lấy chìa khóa mở cửa xe thì một bóng người lao ra níu chặt cánh tay anh. Vân Thành, cuối cùng cũng đợi được anh rồi. Thư Tình nheo mắt nhìn kỹ, thì ra là Hạ Tinh Tinh. Hoắc Vân Thành ghê tởm rút tay ra, sắc mặt lạnh lùng. Sao cô lại còn ở đây? Tôi đã nói là không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, cút đi. Vân Thành, em xin anh đừng đuổi em mà. Mắt Hạ Tinh Tinh đỏ hoe, nước mắt tựa như ngọc vỡ tuôn rơi. Dù có là làm lao cộng em cũng cam nguyện, xin anh đừng đuổi em, để em tiếp tục ở lại Hoắc thị, ở lại bên anh. Lời nói còn chưa dứt đã bị Hoắc Vân Thành cắt ngang. Tôi bảo cô cút đi, không nghe hiểu hả? Hoắc thị tuyệt đối không chứa chấp loại người vì tư lợi mà làm ra những chuyện tổn hại đến công ty như cô. Vân Thành à, em biết mình sai rồi. Hạ Tinh Tinh bật khóc nức nở. Em không nên làm tổn hại đến lợi ích của công ty, nhưng em làm vậy cũng chỉ vì em quá yêu anh thôi mà. Vân Thành, em xin anh đừng đuổi em đi. Em yêu anh nhiều biết bao nhiêu anh biết không, chỉ cần em có thể ở lại bên cạnh anh bảo em làm gì cũng được. Đây là chuyên phao, VIP, vui lòng đọc ở app chuyên phao để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất. Hoắc Vân Thành cau mày, khuôn mặt đầy vẻ chán ghét, bực bội. Cái cô này còn chưa chịu thôi nữa hả? Hoắc Vân Thành đang định gọi điện thoại cho Lâm Nham Phong kêu bảo vệ đến lôi cô ta đi thì Thư Tình đã bước tới, cười châm chọc. Hạ Tinh Tinh, Hoắc Vân Thành không muốn thấy mặt cô nữa, sao cô vẫn cứ mặt dày mày dạn bám víu lấy anh ấy vậy? Sao cô lại ở đây? Nãy giờ Hạ Tinh Tinh chỉ chú ý đến Hoắc Vân Thành, giờ mới phát hiện Thư Tình đứng đó lúc nào không hay, ánh mắt trợn trừng đầy ghen tị. Tôi đi cùng với chồng tôi thì có vấn đề gì sao? Thư Tình nói, còn cố ý ôm lấy cánh tay Hoắc Vân Thành. Hoắc Vân Thành cong lên khóe môi, đưa tay nắm ngược lại bàn tay nhỏ bé của Thư Tình. Nhiệt độ nóng bỏng từ đầu ngón tay truyền đến, mặt Thư Tình bắt đầu đỏ lên. Chỉ là diễn kịch đuổi Hạ Tinh Tinh đi thôi mà, Hoắc Vân Thành có cần phải làm như thật không? Cảnh tượng chói mắt trước mặt khiến Hạ Tinh Tinh căm phẫn cực độ. Thư Tình, chính cô là người đã cướp Vân Thành, nếu không có cô, Vân Thành sẽ không đuổi tôi đi, Vân Thành nhất định sẽ yêu tôi. Hạ Tinh Tinh, cô tỉnh táo lại đi, cô tưởng anh ấy yêu cô sao? Thư Tình thật sự hết nói nổi, Hạ Tinh Tinh này có bệnh hả? Cách chương.